Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 782, chương 14, Dương An An Thần Tượng Đường. Kịch tình vặn vẹo suốt 23%. Căn cứ đoạn thời gian này phân tích, địa cầu tiến nhập khoa học kỹ thuật nổ lớn cũng không có sử dụng kịch tình vặn vẹo suốt đại phúc độ từng cao. Nàng dành cho Lý Giai Ngọc một ít khoa học kỹ thuật tư liệu. Sử dụng cái này thường ngày không nói nhiều thanh tú nam sinh. Hướng bá đạo tổng tài phương hướng phát triển. Bởi vì là chủ giác, ở Lý Giai Ngọc đạt được tư liệu, cũng vì chi bày ra hành động sau đó, kịch tình vặn vẹo suốt mới từ nguyên lai 8% nhảy đến 23%. So với cải biến thế giới, ảnh hưởng kịch tình trong chủ giác cùng với trọng yếu phối hợp diễn lên cao vặn vẹo suất ngược lại sẽ càng cao. Đang ở Kurumi chuẩn bị dùng nhiễm hồng hà, Tôn Vi Vi đám người làm thí nghiệm thời điểm, trùng giới dẫn đầu ở địa cầu triển khai thời không lỗ sâu. Vốn có linh lực không khí tràn vào địa cầu sau, vị diện áp bách theo tới, đại hình vị diện áp bách, tạo thành địa cầu từ trường hỗn loạn. Kết quả là các đứng ở phòng học trong thét chói tai tràng cảnh xuất hiện lần nữa. Người địa cầu hoảng loạn một hồi, rốt cục giải quyết rồi từ trường vấn đề. Lúc này tăng trưởng gần trăm năm quân dụng khoa học kỹ thuật, rốt cục có đất dụng võ. Nguyên bản chỉ có nghèo urani đạn xuyên thép mới có thể đánh nát cấp 2 tam giai côn trùng giáp xác. Hiện tại dùng laser vũ khí, trực tiếp đem đến đây xâm lấn côn trùng nướng thành sâu thịt. Đương nhiên, trong ngày thường tương đối chân quý nghèo urani đạn xuyên thép, cùng với cái khác đạn trùng, đều bị điên cuồng tiêu hao. Quân dụng khoa học kỹ thuật nhanh chóng tăng trưởng, nguyên bản vũ khí đã sớm tới về hưu giai đoạn, nếu như không ở trên chiến trường đại phúc độ thanh lý tồn kho. Chuyện này sau như thế nào tiêu hủy những vũ khí này sẽ là nhất kiện đau đầu sự tình, phí tiền lại cố sức, không bằng cầm những thứ này sinh vật ngoài hành tinh luyện một chút tân binh. Lọt vào côn trùng xâm lấn thành thị, chỉ hoảng loạn nửa ngày, đã bị chú đóng quân đội toàn bộ liệp sát, lỗ sâu chung mới vừa phun mạnh ra đại lượng côn trùng, đã bị phía dưới chờ đợi binh sĩ giết chết không còn. Côn trùng thi thể chất đống thành đống, dần dần hình thành vài tòa núi nhỏ. To gan cư dân cầm kính viễn vọng kiểm tra quân đội cùng khổng lồ côn trùng quyết đấu đỉnh cao. Cũng không lâu lắm, một ít cắt nối biên tập video tựu ra hiện tại sớm đã khôi phục internet lạc trên. Kịch tình vặn vẹo suốt 26%. Kurumi cầm điện thoại lên, làm cho Tokisaki tập đoàn tài chính âm thầm thao túng, đồng ý quân Mỹ ở Doanh Châu trên đảo không lỗ sâu chung phóng ra đạn hạt nhân. Mặt khác, trong vũ trụ, bị sử thi thần minh thao túng, dung hợp địa cầu mấy giới, nồng độ linh khí cũng không tính là cao, linh khí có lẽ sẽ đúng đạn hạt nhân bạo tạc sản sinh ảnh hưởng. Rốt cuộc suy yếu, vẫn là tăng cường. Vậy cũng không biết được, đạn hạt nhân thành công bạo tạc, phóng xạ vẫn chưa xâm nhập vào Doanh Châu trong đảo bộ phận. Đêm đó, tóc gấu dẫn đầu không chịu nổi tịch mịch, tóc gấu chiếm diện tích, viễn siêu thỏ, ưng chan các nước, quân đội mặc dù là nhất lưu quân đội, thế nhưng nhân thủ không giúp được. Từ trước đến nay tôn trọng, nhiệt hạch bình. Tóc gấu quốc biết được đạn hạt nhân bạo tạc sau khi thành công, lập tức đem đầu đạn hạt nhân nhắm ngay mình trong quốc gia tất cả lớn nhỏ lỗ sâu. Trước đừng động bên trong có vật gì, oanh một trận lại nói, sở hữu đầu đạn hạt nhân nhiều nhất quốc gia, vậy khẳng định là muốn thuộc tóc gấu quốc. Vị này từ buổi tối vẫn oanh kích đến bình minh, điên cuồng từ trong tu luyện tỉnh lại. Kịch tình vặn vẹo suốt thì đạt đến 28%. Ngày thứ hai ban đêm, chịu đến linh khí rất nhỏ ảnh hưởng địa cầu, nhiệt độ thoáng rơi chậm lại. Đang ở mọi người bọc chăn lớn ngủ lúc, âm hồn, Dương Hồn bỗng nhiên xuất hiện, phá vỡ quân đội kế hoạch nguyên thủy. Địa cầu siêu phàm thời kỳ chính thức phủ xuống, nhưng bởi vì nồng độ linh khí cực thấp, tạm thời còn sinh ra không là cái gì cường giả. Cơ quan quốc gia lần nữa vận chuyển, phạm tội bị bắt, chiêu an, ngay cả hay là học viện đều bị nhanh chóng thành lập. Kịch tình vặn vẹo suốt 32% này bị Kurumima đổi mặt hắc, thời gian tuyến tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh. Theo lỗ sâu tiếp tục mở rộng, chuẩn truyền kỳ cùng truyền kỳ cấp bậc ma vật phủ xuống. Cho quân đội đón đầu thống kích, nhân loại lần đầu tiên thất sách, mới vừa chế tạo xong, còn không có trải qua thực chiến khảo nghiệm đại hình điện từ quỹ đạo pháo. Đã bị đẩy lên chiến trường, đồ chơi kia thấy thế nào, đều cho Kurumi một dị thường quen thuộc đã nhìn kỹ cảm giác. Ở mạc tiểu ký ức toái phiến trung, hoàn thái bình dương trong đánh quái thú dùng điện từ pháo. Tổ cảnh cấp bậc thân thể khôi phục, tu bổ linh hồn kế hoạch đăng lên nhật báo. Kurumi bị tối tu bổ linh hồn, ban ngày tiếp tục kế hoạch của nàng. Này đại quốc trung xuất hiện chuẩn truyền kỳ cùng truyền kỳ cấp bậc ma vật bị đánh chết. Còn có một chút trong nước nhỏ chuẩn truyền kỳ. Ở tàn sát bừa bãi một phen sau, chạy đến sa mạc hoặc là đại dương chung trốn. Kịch tình vặn vẹo suốt 35% theo địa cầu khoa học kỹ thuật hoàn cảnh ma đổi. Vặn vẹo suốt tăng lên càng ngày càng chậm, Kurumi cũng chịu không nổi nữa. Bắt đầu đúng trọng yếu kịch tình phối hợp diễn hạ thủ. Đầu tiên là Liễu Ngân toa dạ tổng hội bị Kurumi mua. Sau đó chính là Lý Giai Ngọc hắn biểu ca công ty. Nhiễm Hồng Hà nhà, Kurumi có mục đích tiến hành thu mua. Đi qua Red Queen thao tác, vị kia cả ngày cho là mình là đứa con của số phận. Muốn giết cha cưới mẹ Dương An, bị đưa vào đỉnh cấp bệnh viện tâm thần. Mỗi ngày ở nơi nào tiếp thu điện liệu, nếu không phải là Dương An tiếp nhận truyền thừa thuộc về đỉnh cấp truyền thừa. Điện liệu quá trình cũng đủ để cho hắn triệt để điên mất. Nhưng Dương An lấy được truyền thừa là cái gì? Hoàng đế nội kinh a. Một ngày không phát tiết, hắn liền toàn thân khó chịu, không kềm chế được. Red Queen sớm có dự liệu, đem bên trong sân hộ sĩ tất cả đều thay thành nam hộ tống. Mấy ngày sau, Dương An cũng chịu không nổi nữa trong cơ thể mình hồng hoang lực. Muốn một gã dung mạo thanh tú nam hộ thân tử. Chậm rãi, Dương An thức tỉnh rồi mới thuộc tính. Phảng phất có tân thế giới đại môn đang ở hướng hắn mở ra. Thỉnh thoảng tra xét Dương An vận mệnh, tà quá sớm đã cay rơi con mắt. Không ở quan tâm, đứa con của số phận, Dương An. Kịch tình vặn vẹo suốt 40% Dương An xuất viện, cùng bạn trai của hắn cùng nhau. Dương An có quyền thế, vẫn luôn là Sơn Hà tỉnh nhân vật phong vân chính hắn. Lại một lần nữa trở thành tiêu điểm của mọi người. Chỉ bất quá lần này, ở làm sao đường làm quan rộng mở móng ngựa tật Dương An. Cũng bị hiện thực quăng ngã nhào một cái. Hắn rất nhanh từ bỏ tiểu nam hộ tống, bắt đầu thông đồng bắt đầu ngày xưa cùng mình giao hảo huynh đệ. Ở Red Queen bí mật dưới sự an bài, chịu đến xa lánh Dương An nản lòng thoái chí sau đó. Lái xe chuẩn bị cho phép cất cánh mình, không nghĩ qua là xảy ra tai nạn xe cộ, phía dưới đồ chơi kia không giữ được, chỉ có thể từ công biến thành thủ. Hiện thực dưới sự kích thích, Dương An hoặc là không làm, tiếp nhận rồi biến tính giải phẫu. Dương An nội tình tốt, thành siêu cấp đại mỹ nữ, ở mặt hắc loại này mị lực trên hết vũ trụ. Rất nhanh, Dương An lực ảnh hưởng từ Sơn Hà tỉnh lan tràn tới toàn quốc. Đạt được thân phận mới, Dương An lấy thân phận hoàn toàn mới bắt đầu sinh hoạt. Trở thành mình, muội muội, mà Dương An tự nhiên là tại nơi chàng trong tai nạn xe chết đi. Ngay cả nữ tính Dương An An đều tham gia chính mình tang lễ. Dương An An lấy kế nữ thân phận sinh hoạt, cũng rất nhanh tìm đến mục tiêu. bắt đầu vì trở thành thần tượng mà nỗ lực. Dung mạo, giọng hát, tư thái, cùng với bối cảnh sau lưng to lớn chống đỡ, Dương An An thịnh hành toàn cầu thần tượng đường, rất nhanh chính thức bước trên hành trình. Bên kia, Kurumi chế tạo cơ hội, làm cho Lý Giai Ngọc cùng Nhiễm Hồng Hà câu đáp thượng. Cũng không lâu lắm, hai người là được bạn bè trai gái. Ở sau đó, Nhiễm Hồng Hà đem Lý Giai Ngọc cùng Liễu Ngân Toa bắt gian tại trận. Trong cơn tức giận, liền muốn lấy đao đánh chết đây đối với gian phu. Kịch tình vặn vẹo suốt 55% đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.